Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 338, góc truyện audio.com, Hạ Băng Khuynh cúi đầu, nhìn ngón chân, cười khổ. Ca nói nữa, nên nói đều nói RK muốn nói nữa. Đờ si, B thì ca nói nữa. Mộ Cẩm Đình qua ôm cô một cái. Em ca cần nghĩ gì cả chuyên tâm học hành, anh sẽ thường xuyên thăm em. Em sẽ, Hạ Băng Khuynh đồng ý. Chị SK đến, Hạ Băng Khuynh ca cần hỏi, chuyện như hôm nay nhiều chuyện ca cần hỏi cô cũng đoán đờ si, chỉ là ca muốn oán, quá mệt R. Mộ Cẩm Đình sau đó rời đi, Tiêu Nhân ở bên khoác cổ Hạ Băng Khuynh, cậu thật sự nỡ cứ thế kết thúc với Tam Thiếu S. Tớ thấy về nói chuyện biết đâu có cơ hội xoay chuyển. Nói thế nào, giải thích, xin tha, hay là bám dính, nếu về thì ca phai là giành lấy nữa. Hạ Băng Khuynh nói, mắt lại đỏ lên, chỉ cần trong não hiện lên khuôn mặt đẹp trai đó, lòng lại như bị dao cắt rỉ máu. Băng Khuynh, Tiêu Nhân thấy cô như sắp khóc hối hận mình nói cái này. Ca cần an ủi tớ. Hạ Băng Khuynh cắn môi, cười yếu ớt. Cậu ca an ủi nổi, ca ai an ủi nổi. Sớm biết anh ta là tên hỗn đản như V, cậu ca nên chìm vào, lần này ca chỉ mất tim, đến cơ thể cũng mất chung. Tiêu Nhân đột nhiên cảm nhận đờ si mình nói điều ca nên nói. Lập tức ngậm miệng, cuộc sống học đường đơn thuần qua hơn nửa tháng. Thời gian này Hạ Băng Khuynh đến cửa trường cũng ca ra, mỗi ngày ca phai KTX, là lớp học, hoặc là thư viện, hoặc là nằm trên cỏ học từ vựng Anh Văn. Thời gian ngắn về mà muốn hoàn toàn quên đi là ca thể, điều duy nhất có thể làm là cố gắng ca nghĩ đến. Gần đây nam sinh trong trường đến hưng phấn cực kỳ, nữ thần sáng tối luôn ca thấy mặt gần đây thường xuyên xuất hiện ở trường, đặc biệt nghe nói đã chia tay với bạn trai, đối với họ mà nói là tin tốt càng phải liên hoan, lớn gan theo đuổi cũng ngày càng nhiều. TAC buổi học Tiêu Nhân ôm một đóa hoa màu xanh lớn vào lớp. Hoa đẹp quá, ai tặng cậu V? Hạ Băng Khuynh hỏi, sau đó lộ bộ dạng nghi ngờ. Ca phai là tặng thầy quý chứ, biến tớ ca có nhiều tiền mua hoa mắc gần chết V đâu. Tiêu Nhân đưa hoa vào lòng Hạ Băng Khuynh, là mấy âm có lòng yêu mến ca có gan theo đuổi nhờ tớ đưa cậu. Hạ Băng Khuynh có chút ngây âm cầm hoa, nhìn loan hoài, thấy một nanogram ca quá cao, trắng trẻo sạch sẽ đang thẹn thùng cười với cô. Cô gật đầu với nam nhân đó một cái cũng cười đáp lại. Chị gái KS chứ, loại này cậu còn cười với nghe TA, hắn sẽ cho rằng cậu cho hắn cơ hội. Tiêu Nhân gấp lên, ca phai là cao phú soái mất R, tìm đại một đứa chứ. Nghe TA cũng đờ si mà, Hạ Băng Khuynh ca cho V nói. Hạ Băng Khuynh cậu thất tình một lần, nên ngốc R à, V cũng nói đờ si cậu ca thể phục thù Mộ Nguyệt Sâm bằng cách tìm ân tốt hơn tức chết hắn, nên tìm ân tệ hơn à. Tớ ca đánh giá cao mình như V, báo thù anh. Cậu nghĩ nhiều R, sau chia tay, anh ca một lần đến tìm cô thì làm gì có thâm tình, báo thù anh, cô vẫn tự lượng sức mình. Lòng Hạ Băng Khuynh ẩn hiện cảm thấy khó thở, mỗi lần nghe tên này, liền thấy đau đớn. Cô để hoa qua bên, chuẩn bị lên lớp, vừa để hoa xuống, điện thoại trong túi reo, lấy ra nhìn, phát hiện là Mộ Lưu Huyền gọi. Anh ca phai ở Hàn Quốc S, cách chương.